Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi truyện ma Họa Hương Hồng, tác giả Mỹ Hạnh, tập số 6. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chẳng mấy chốc mà đã trôi qua 6 năm. Tại một ngôi làng nhỏ sâu trong núi Thất Sơn, nơi đây rất hoang vu vắng người, chỉ có thưa thớt không đến 20 hộ dân sinh sống. Trong một căn nhà sàn nằm ở góc làng, một người phụ nữ cầm trên tay một con dao sắt, khéo léo gọt giữa một miếng gỗ. Dù y phục trên người có vẻ thô sơ, nhưng không cách nào che được dung nhan mỹ lệ, cao quý của cô. Mẹ! Mẹ ơi! Một thằng bé chừng 5-6 tuổi hớn hở chạy từ xa đến. Nó cầm trên tay một xô cá, hớn hở khoe với mẹ nó. Mẹ xem con mang gì về cho mẹ nè. Một xô cá suối luôn đó. Người phụ nữ này không ai khác mà chính là Họa Hương. 6 năm trước, cô vốn không hề chết trong đám cháy đó, mà đã lên kế hoạch từ trước cùng chế Văn, mượn cớ bị vu oan để giả bộ tự tử. Chỉ có như thế, cô cùng đứa bé này mới có thể thoát khỏi nhà họ Hà, tránh bị kẻ khác hãm hại. Họa Hương vốn đã chuẩn bị tâm lý khi sinh đứa bé ra cô sẽ chết, tìm một gia đình lương thiện cho họ một số tiền lớn rồi nhờ họ nuôi nấng nó. Lại không ngờ chế Văn có cách cứu mạng cô, vì thế mà Họa Hương mới tới đây ẩn cư, sinh ra đứa bé. Lý do chế Văn đưa mẹ con cô tới đây là bởi làng này có tên là làng tượng, chuyên tạc tượng đủ các loại yêu ma quỷ thần. Người dân ở đây cũng không phải người bình thường, đa số là những người có căn tu hay mang nghiệp rất nặng, dựa vào tạc tượng để giảm nghiệp hay đổi lấy nguyện vọng gì đó. Thấy con trai tròn xoay mắt nhìn mình, cô ngừng tay, xoa cái đầu nhỏ của nó, cười dịu dàng hỏi. Hôm nay bốc bắt được nhiều cá ha? Hay là tối nay mẹ con mình nấu canh chua ngọt, mẹ con mình cùng sơ nha. Thằng nhỏ phòng má lắc đầu. Ông chịu, không phải bóng. Con là cá mập cơ. Cá mập để bảo vệ mẹ Hương chứ, không để ai bắt nạt mẹ Hương hết á. Thằng nhỏ mới 5 tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy. Có thể thấy tuổi thơ của nó trải qua không dễ dàng gì. Họa Hương càng nghĩ càng thương con mình. Cô ôm thằng bé vào lòng, khẽ thủ thỉ. Sau này sẽ bảo vệ mẹ Hương. Bây giờ bóng phải nghe lời, ăn thật nhiều mới có sức bảo vệ mẹ chứ. Dạ, bóng hiểu rồi ạ. Thằng bóng gật đầu lia lịa, rồi cười hì hì mà trả lời. Bây giờ bóng đi tắm đi, mẹ nấu nước sẵn rồi. Bóng tắm xong á thì hai mẹ con tan cơm tối, mặt trời cũng xuống núi rồi kìa. Cả ngày nay bóng còn chưa luyện chữ, xíu phải luyện chữ cho mẹ đó. Thằng bóng có vẻ không thiết tha với việc học lắm. Nó biểu môi không vui, nhưng cũng không dám cãi lời mẹ, chỉ đành ngoan ngoãn lấy quần áo sạch rồi đi tắm. Trong lúc này, Họa Hương tranh thủ nấu cơm tối. 6 năm qua cô đã thay đổi khá nhiều, đã sớm không quan tâm những hận thù trước kia nữa. Bây giờ niềm hạnh phúc duy nhất của cô là thấy thằng bóng được khỏe mạnh, bình an mà lớn lên. Điều may mắn nhất của cô trong kiếp này chính là giữ lại được đứa con này. Vừa nêm xong gia vị cho canh chua thì một con thỏ rơi bịch xuống sàn. Họa Hương không cần nhìn cũng biết con thỏ này là mặt quỷ bắt. Năm đó sau khi thoát khỏi đám cháy thì mặt quỷ vẫn ngủ say như chết. Tới tận 1 tuần sau nó mới tỉnh dậy. Họa Hương vui sướng vô cùng. Từ đó nó bầu bạn cùng cô và thằng bóng tới bây giờ. Tuy trong nhà không có đàn ông, nhưng thi thoảng mặt quỷ lại có thể bắt những động vật nhỏ như cá tôm, thỏ, sóc đem về cho cô. Cũng đã khuya rồi, con thỏ này để đó, mai tao nướng sau nha. Mặt quỷ hiểu được tiếng cô nói, nó gật gù cái đầu nhỏ, kêu lên vài tiếng, rồi chui vào trong áo cô mà ngủ. Họa Hương chưa bao giờ thấy con dơi lạ đời như thế này. Cũng chẳng biết từ khi nào, cô và thằng Bóng đã coi nó như một thành viên trong gia đình. Bóng à, tắm xong răng cơm tối nè. Giọng thằng Bóng từ bên trong vọng ra. Dạ, Bóng sắp xong rồi mẹ ơn. Sau khi dùng cơm tối xong, Họa Hương cầm lấy cái then đi ra phía cửa. Hôm nào cũng thấy cô đóng cửa từ rất sớm. Dù sao cũng là phận gái, ở nơi hẻo lánh như thế này, cô phải biết cách bảo vệ bản thân mình. Cô vừa định khép cửa lại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng sói hú càng lúc càng gần. Cô sợ hãi định vươn tay kéo cánh cửa thì một bóng đen từ đâu xuất hiện trước mặt Họa Hương, bịt miệng cô lại. Cô vùng vẫy kêu lên muốn thoát khỏi người đàn ông, nhưng sức lực anh ta quá lớn. Vì ở góc khuất sáng cho nên cô không trông thấy được khuôn mặt người đàn ông, chỉ thấy dáng người anh ta cao lớn hơn cô một cái đầu và một đôi mắt sáng quắc như sao xa đang nhìn cô chằm chằm. Mặt quỷ thấy cô gặp nguy hiểm liền bay ra khỏi túi, nhắm vào mạch máu ở cổ anh ta mà cắn. Người đàn ông thấy nguy hiểm liền vội thả Họa Hương ra đối phó với mặt quỷ. Họa Hương thấy vậy liền mau chóng khép cửa lại, chỉ là còn chưa kịp cài thì người đàn ông đã một cước đạp phăng cánh cửa ra. Đừng sợ, ta lạc trong rừng, chỉ muốn trú nhờ một đêm. Họa Hương đang định chửi anh ta, nào có ai tới trú nhờ nhà người khác mà có thái độ và hành động hung dữ như anh ta chứ. Cô ngẩng đầu nhìn, trông thấy khuôn mặt của người đàn ông nhờ ánh sáng từ đèn dầu rọi chiếu thì kinh ngạc vô cùng. Một lúc lâu không nói thành lời. Anh... Người đàn ông nghe thấy tiếng sói càng lúc càng gần, liền biết đám ma quỷ kia sắp kéo tới, vội đóng cửa lại, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Họa Hương im lặng. Mà lúc này trong lòng Họa Hương có biết bao mối ngổn ngang, bởi vì người đàn ông trước mặt cô chính là Chế Việt, vị hôn phu của thân thể cũ. Cô nhớ lại lời Bùi Diên nói của đêm đó. Ta đã sớm biết hồn phách trong thân thể cô chính là thánh nữ Họa Hương của Tân Châu. Mà người sắp đặt những chuyện này chính là Thế Tử Việt. Anh ta chỉ lợi dụng cướp thân xác của cô để danh chính ngôn thuận cưới được người con gái trong lòng của hắn là vũ nữ Miêu tộc. Qua 6 năm, Họa Hương đã tưởng vết thương trong tim lành lại, nhưng giờ đây khi nhìn thấy người đàn ông đã lợi dụng phản bội mình, lòng cô vẫn không kìm khỏi sự phẫn nộ, căm hận. Chính người đàn ông này đã hủy hoại cuộc đời cô, còn coi cô như một con rối mặc sức trêu đùa. Cô vốn cũng không có tình yêu nam nữ với anh ta, là anh ta từ đầu tiếp cận cô, cố ý cướp thân xác cho vu nữ kia. Người đàn ông nhìn mặt có vẻ quân tử nho nhã này, kỳ thực là một con rắn có thể phun độc chết người bất cứ lúc nào. Theo bản năng cô lùi lại đằng sau, muốn tránh người này càng xa càng tốt. Chế Việc sợ cô kinh động tới những thứ bên ngoài, liền giữ bả vai cô lại. Quãng thời gian này đối với Họa Hương không khác gì tra tấn. Sâu trong tiềm thức, cô vừa có sự căm hận muốn báo thù hắn ta, vừa xen lẫn sự sợ hãi về con người anh ta, không muốn dây dưa với loại người này. Chờ bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, Chế Việc đột nhiên nâng cầm cô lên, nhiều mắt mà nói. Cô... ta trông cô thật quen mắt đó. Các người họa hương khẽ trung lên. Không lẽ anh ta biết về khuôn mặt của Bùi Hương? Mà cũng đúng, anh ta đã an bài cho hồn phách cô nhập vào thân thể Bùi Hương, sao có thể không biết mặt chứ? Cô cắn chặt răng, tim đập thình thịch. Ngay lúc này, thằng Bóng từ trong nhà chạy ra. Thấy có người khác muốn hại mẹ mình, nó vội chạy lại cắn vào tai chế Việt. Mà mặt quỷ cũng không vừa, liên tục mổ vào đầu anh ta. Kẻ xấu, mau thả mẹ ta ra. Chế Việt thấy vậy mới thả họa hương ra. Thầm nghĩ bản thân mình vừa rồi quá kích động đi. Ai bảo ánh mắt cô gái này nhìn mình thật giống họa hương chứ. Dù chế Việt đã buông cầm họa hương ra, nhưng thằng Bóng vẫn cắn chặt lấy cổ tay anh ta. Anh ta liền xách cổ nó lên, rồi nói: trông nhỏ như thế mà sức lực không ít hả? Thằng Bóng thấy mình bị người này xách lên một cách dễ dàng thì vùng vẫy hai tay, tức giận mà hét lên: mau thả tôi ra, cái xấu, cái xấu. Họa hương thấy con trai mình bị bắt nạt, vội bế thằng bé từ tay của chế Việt. Dù trong lòng còn hoảng loạn, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh mà nói: nguy hiểm đã qua, dù sao vừa rồi ta cũng cứu anh. Trời đã khuya rồi, chúng ta mệt quá con côi, mong anh ở ra ngoài cho. Nhìn qua cô gái này còn khá trẻ, dung mạo thanh lệ, dịu dàng, vậy mà đã có con lớn như thế này. Chế Việt biết mình thất lễ, liền chắp tay khẽ nói: ta có lỗi quá, mong phu nhân đây đừng để bụng. Họa hương ôm chặt thằng Bóng như sợ người ta cướp mất, ánh mắt đề phòng nhìn anh ta. Mời anh mau đi cho. Chế Việt biết cô gái này chắc hẳn không tầm thường. Làng này có tên là Tượng. Bốn anh ta cùng thủ hạ của mình đến đây để thỉnh bức tượng nữ thần rắn. Dọc đường lại bị đối thủ tranh đoạt hoàng vị của mình truy sát. May thay anh ta giữ được cái mạng chạy tới đây. Chế Việt để ý kỹ, thấy trên nền nhà có rất nhiều mùn cưa, cho thấy cô gái này ác hẳn cũng là một nghệ nhân tạc tượng. Chưa biết chừng cô ta lại biết thông tin về người mà anh đang cần tìm. Vì thế không vội đi ngay, mà lễ độ nói: phu nhân chớ vội, không biết chúng ta có thể vào trong nhà nói chuyện chút, ngoài đây không tiện lắm. Họa hương nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt mà thấy ghê tởm vô cùng. Bề ngoài thì giả bộ quân tử, lòng dạ thì tiểu nhân. Thật không biết tại sao trước đây cô có thể tin tưởng mà đồng ý gả cho anh ta. Cô không báo thù anh ta là tốt lắm rồi, lấy đâu tâm sức mà tiếp chuyện cùng anh ta. Liền từ chối thẳng thừng: thật ngại quá, ta chẳng có chuyện gì muốn nói với anh cả. Mời anh. Nói rồi cô mở cửa, ý đuổi anh ta ra ngoài. Chế Việt sao có thể bỏ cuộc dễ dàng được. Anh ta thở dài đáp: ta cũng không muốn như thế này, chỉ là bây giờ đã khuya, rừng sâu nước độc, ta lại một thân một mình, chỉ đành mặc dày nhờ phu nhân đây cho ở lại một đêm. Không được. Họa hương lập tức lắc đầu. Chế Việt biết mình có phần quá đáng, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ đành xuống nước. Vậy ta sẽ ngủ ngoài cửa. Phu nhân yên tâm, ta không phải người xấu, tuyệt không có ý làm hại mẹ con hai người. Họa hương chưa vội đáp, cô giả bộ cúi người xuống, bàn tay bơ lấy một nắm mọt cưa, không lưu tình ném thẳng vào mắt Chế Việt. Chế Việt không ngờ cô gái trông có phần mong manh này lại ra tay nhanh và ác như vậy. Vội che mắt lại, miệng kêu lên: mắt ta. Nhân lúc này, Họa hương đẩy hắn ta ra ngoài. Tay cô đóng rồi chốt cửa cẩn thận. Giọng cô từ trong nhà vọng ra: ta đã bảo rồi, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Thằng Bóng lần đầu trông thấy mẹ mình hung dữ như vậy. Nó tròn xoe mắt nhìn. Họa Hương tưởng làm cho thằng bé sợ, vội ôm nó vỗ về. Nè, Bóng đừng sợ, mẹ chỉ đuổi kẻ xấu đi thôi. Mặt quỷ thấy Họa Hương chỉ ôm mỗi thằng Bóng, liền bay lại, cọ đầu lên má cô, như cũng muốn được ôm. Dù sao khi nãy nó cũng góp công góp sức cứu cô chứ bộ. Bà cứ. Chế Việt sau khi thổi sạch bụi ra khỏi mắt thì đập cửa. Họa Hương cười lạnh nói: Nơi đây thâm sơn cùng cốc, đem đến không thiếu những động vật như rắn hổ. Nếu anh tự tin mình có thể đối phó với chúng thì cứ việc kêu lớn nó đi. Ta xin phép đi ngủ trước. Khi nãy là ta sai, ta không nên dọa phu nhân sợ. Xin phu nhân thương tình. Chế Việt còn chưa nói dứt câu thì trong nhà đã tắt đèn. Anh ta đứng ngoài gió lạnh mà thấy khó tin. Từ nhỏ tới giờ chưa có cô gái nào dám đối xử với anh ta như thế. Với một người kiêu ngạo như Chế Việt là một đả kích không hề nhỏ. Dù là phẫn nộ, anh ta chỉ có thể đứng bên ngoài chờ cho tới sáng mai. Mẹ Hương, nay mẹ không kể chuyện cho Bóng ngủ hả? Họa Hương đắp chăn cho con trai cẩn thận. Cô xoa đầu nó đắp. Hôm nay đuổi kẻ xấu, mẹ và Bóng đi mệt rồi, Bóng nhắm mắt ngủ đi. Trẻ con vốn ngây thơ, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng thở đều của nó. Cũng may những việc vừa rồi không ảnh hưởng gì tới thằng bé. Nó vẫn ngủ ngon và không gặp ác mộng. Chờ nó đã rơi vào giấc ngủ say, cô mới lén lút tháo sợi dây đeo trên cổ của nó. Ngồi dậy đi đến cái buồng nhỏ trong ngách, rồi thắp ngọn đèn dầu chiếu sáng lên. Mặt quỷ cũng đi theo cô. Nó ngồi một bên nhìn cô dùng con dao bạc nhỏ điêu khắc từng nét trên mặt hình rắn bằng gỗ của chiếc vòng của thằng Bóng. Vốn thằng Bóng không được sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Nó là thai quỷ, đi ngược với quy luật tự nhiên. Vì vậy Chế Văn đã bày cho cô cách tới ngôi làng này học thuật tạc tượng, có thể chuyển hóa nghiệp lực lên những pho tượng, kéo dài tính mạng cho nó. Làng tượng đã có từ lâu đời, không tự nhiên mà những bức tượng do họ điêu khắc ra lại được giới quý tộc sử dụng nhiều. Bởi nó không chỉ là tượng, mà ẩn chứa sâu trong đó có rất nhiều huyền cơ mà người đời không tài nào biết được. Loại thuật Họa Hương đang sử dụng có tên là trồng sinh cơ. 6 năm qua, cô đã tìm hiểu rất kỹ về loại thuật này. Cô còn được bà già già làng trong thôn tận tình chỉ dạy. Thuật sinh cơ thường hay gọi bằng những cái tên khác như tạo thọ phần, kiến thọ phần. Thường giới quý tộc sẽ tìm đến những người thuộc làng tượng để thuê họ sử dụng thuật sinh cơ, tạc cho mình từng loại tượng tùy vào mục đích sử dụng. Đa số để cải vận, chiêu dụ tài lộc, cầu con cái hay là thăng quan tiến chức. Có những thuật trồng sinh cơ đơn giản từng được sử dụng trong lịch sử, như là khi cải mộ người chết, nếu chẳng may mất một miếng xương thì có thể dùng gỗ giả để thay thế cho bộ phận đã mất rồi mới chôn tiếp. Nếu không sẽ bất kính với tổ tiên, bị quở phạt. Hay câu chuyện về Cao Biền dậy non của mấy trăm năm trước. Vì muốn con cháu của mình có số đế vương mà lén trốn vô đường, đem xương cốt của tổ tiên mình sang nước Nam để chôn cất, muốn cải lại mệnh trời để chuyển long khí về tay con cháu mình. Hay như các vị quân chủ lên ngôi sẽ thực hiện việc xây cất lăng mộ cho mình, mục đích là chọn nơi vượng khí để cất giữ tinh khí thần, nhờ khí mạch của sông núi sinh khí thiên địa để bổ trợ cho bản thân, thúc đẩy quyền lực, giúp cho vương triều của mình trường tồn mãi với thời gian. Tuy nhiên không thiếu những người vẫn không chống lại được thiên mệnh. Chẳng hạn như Gia Cát Lượng muốn trọng sinh cơ, lập đàn thất tinh dùng 7 cây nến sinh sống thêm 12 năm nữa để phò ấu chúa nhà Thục Hán. Cho đến khi việc gần thành thì bị người thân tín của mình vô tình làm nến tắt, thời gian sau chết tức tuổi. Tuy nhiên đó chỉ là những mặt nổi của thuật sinh cơ. Kỳ thực đây là một loại vu thuật cổ truyền, có thể qua mắt được Diêm Vương, giúp cho một người có thể sống ngoài tầm kiểm soát của thiên địa. Vu nữ miêu tộc kia chắc hẳn cũng dùng thuật này để có thể yên ổn sống trong thân xác của cô. Hỏa Hương hết sức cẩn trọng, tuyệt không thể mắc sai lầm nào. Nếu để ai biết được, thằng Bóng và cô sẽ khó lòng sống nổi. Thấy mẫu tượng vẫn chưa nuốt đủ máu, Hỏa Hương liền cắn mạnh vào đầu ngón tay của mình, tiếp tục nhỏ xuống nó. Đột nhiên một lát sau, đầu tượng rắn xuất hiện một vết nứt. Một dòng máu đen tím từ trong thân tượng chảy ra. Hỏa Hương cắn chặt môi, bộ lấy miếng vải phù mà Chế Văn đưa cho, buộc chặt lấy chỗ vết nứt đó. Miệng cô khẽ lẩm bẩm: tượng tượng trưng cho sinh mệnh của thằng Bóng. Tượng đổ máu thì người gặp chuyện. Phải làm sao đây? Mặt quỷ kêu lên ét ét, vùi đầu vào ngực cô như muốn an ủi. Hỏa Hương biết nó lo cho mình, cười gượng mà nói: đừng lo, ta không sao đâu. Khó khăn lắm mới sống được. Tượng này đã có vết nứt. Không được, ta phải tìm Kỳ Nam để cắt tượng, làm sinh cơ cho thằng bé mới được. Vốn nguyên liệu hiện giờ để cắt đầu tượng rắn làm bằng trầm hương tươi quý giá, xem ra trầm không thể chế ngự được nữa. Cô buộc phải đi tìm Kỳ Nam quý giá hơn để trồng sinh cơ cho thằng Bóng. Trầm hương và Kỳ Nam đều là sản vật được tạo ra từ cây gió bầu bị thương. Nhưng xét về mức độ quý hiếm và công dụng tâm linh thì Kỳ Nam có tác dụng hơn rất nhiều lần. Hai loại này rất dễ nhầm lẫn, cho nên Hỏa Hương cần phải phân biệt kỹ. Gỗ trầm hương nhẹ, có vị cay, hơi đắng, mùi thơm nhẹ nhàng. Khi đốt cháy, trầm hương bốc lên khối hình vòng rồi tan biến nhanh trong không khí. Còn Kỳ Nam nặng hơn và nhuyễn, có đủ vị cay, chua, đắng, ngọt, thơm. Nó tích chứa nhiều tinh dầu nên khi cháy cho ngọn màu xanh, khói lên thẳng và cao, bay lơ lửng trong không khí rất lâu. Muốn tìm được phải vào sâu trong vùng núi Thất Sơn mà kiếm. Kỳ Nam trăm năm hiếm gặp, chỉ mong cô đủ cơ duyên thấy được nó. Mẹ, mẹ ơi! Thằng Bóng dường như gặp ác mộng, nó la toáng lên khiến Hỏa Hương sợ hãi, vội chạy lại xem con mình. Ôm thân thể gầy gò của thằng Bóng vào lòng mà cô không kìm được nước mắt, luôn tay bảo vệ nó: nè Bóng đừng sợ, mẹ Hương đây. Mẹ xin lỗi, là mẹ không bảo vệ được Bóng. Thằng Bóng mắt nhắm mắt mở, không hiểu vì sao mẹ mình lại khóc. Nó vội lau đi nước mắt cho mẹ rồi lắc đầu đáp: không có, mẹ Hương thương Bóng nhất, mẹ Hương đừng khóc mà. Hỏa Hương dỗ thằng Bóng thêm một lát thì nó lại chìm vào giấc ngủ. Cô thấy trên ấn đường của nó đã hiện lên một vạch đen kịt. Một bên lông mày không biết có thứ gì quét qua, đã đứt một hàng ở giữa. Cô cắn chặt môi, đây là điềm báo đoản mệnh. Nếu cô không mau chóng tìm ra Kỳ Nam, đứa bé sẽ rời bỏ cô mà đi. Cả đêm đó, Hỏa Hương không dám ngủ. Cô ngồi bên giường trong thằng Bóng ngủ. Cô chỉ sợ không may mình ngủ quên, Diêm Vương bắt đứa bé của cô đi mất. Như vậy cô phải sống như thế nào đây? Hỏa Hương đang định nấu ít cháo cho con thì phát hiện trong nhà đã hết nước. Cô vốn muốn ra con suối gần đó để múc nước thì đập vào mắt là Chế Việt đang ngồi trước cửa mà ngủ gật. Đêm qua thằng Bóng xảy ra chuyện, cô sớm đem người đàn ông này ném ra sau đầu. Bây giờ nhìn thấy anh ta thì thấy phiền phức vô cùng. Bà Chế Việt cũng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là cô gái đêm qua. Cả đêm bị sương gió trên núi đã làm cho Chế Việt cả người bụi bặm, lôi thôi đi không ít, bớt đi phần nào dáng vẻ kiêu ngạo của một thế tử một nước. Chế Việt thấy Họa Hương định lạnh lùng bỏ đi, liền ôm chân cô cầu xin: "Vị phu nhân dì ơi, xin cô tấm lòng từ bi rộng lượng, chớ chấp kẻ hèn này. Có thể cứu mang ta một chút được không? Ta sắp chết đói tới nơi rồi nè." Họa Hương nhìn anh ta với vẻ khó tin. Không ngờ đường đường là một thế tử, lại có lúc xa cơ phải đi xin ăn. "Anh mau buông ta ra, nếu không thì đừng có trách." Thấy Họa Hương muốn cúi người, mắt Chế Việt nhớ tới cơn rác từ đống mọt cưa đêm qua, vội thả cô ra. Anh ta thở dài nói: "Vậy ta đành ngồi đây chờ chết, chứ biết sao chứ, lòng người mà." Họa Hương nghe thì muốn tức điên, không biết anh ta bị cái gì lại cố tình ở trước cửa nhà mình ăn bạ. Cô chột dạ thầm nghĩ, không lẽ anh ta nghi ngờ thân phận của cô cho nên muốn thăm dò. Dù sao đêm qua anh ta cũng bảo là cô trông quen mắt kìa mà. "Ta biết tổng cái trò tán tỉnh của đám đàn ông các người rồi. Cứ thấy cô gái nào dễ nhìn là kêu quen mắt, đã từng gặp ở đâu đó. Mau nói thiệt đi, anh đã thích ta từ trước rồi, rồi cố ý theo dõi ta, bày ra màn kịch đêm qua có đúng không?" Họa Hương cố ý thăm dò, giả vờ nói. Chế Việt nghe vậy thì không nói nên lời. Thật không biết một người phụ nữ đã có con như cô ta lấy đâu ra tự tin như thế. Nhưng anh ta còn cần ở lại đây, vì vậy chỉ cười hòa hoãn mà đáp: "Cô nghĩ nhiều rồi. Ta bị người ta truy sát, chỉ muốn xin cô cho trú ngụ một thời gian thôi." Họa Hương khoanh tay không tin. "Ai tin được chứ, mới sáng ra đã ăn vạ trước cửa nhà ta rồi." Chế Việt nghe mà giận sôi máu. Đường đường là thế tử một nước lại bị coi như kẻ ăn mày. Nhưng để hoàn thành đại nghiệp thì anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn, ngậm bồ hòn làm ngọt mà đáp: "Ừ, phải đó. Phu nhân đã đoán trúng tâm ý của ta rồi. Hai người mẹ quá con coi, trong nhà có thêm một người đàn ông chẳng phải càng tốt hay sao? Đứa bé cũng cần có tình yêu thương của cha mà." Chế Việt tin rằng với khuôn mặt và khí chất của mình, không một cô gái nào có thể từ chối. Huống chi đây còn là một người đàn bà đã quá chồng, nuôi thêm một đứa con nhỏ. Nếu cô ta thực sự có ích, sau này miễn cưỡng cho cô ta danh vị tiếp thất cũng được. Họa Hương lại không ngờ tên Chế Việt này lại mặt dậy đến như thế. Cô đã quá hiểu rõ con người này, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu cô không cho anh ta vào nhà, anh ta chắc chắn sẽ không chịu rời đi, thậm chí bất chấp làm hại tới thằng Bóng nữa. Chỉ là cô không biết anh ta muốn lợi dụng gì ở cô đây. "Ai nói với anh con ta không có cha gì?" "Ta còn nhớ như in đêm qua, cô nói mình mẹ quá con côi mà." Họa Hương hối hận rằng đêm qua lại tự buộc mình vào rõ. Cô nhanh trí đáp: "Dù ta có quá chồng đi chăng nữa, không lẽ không tìm được cha kế cho con trai ta sao? Đương nhiên là chúng ta sắp thành hôn rồi. Anh không ngại thì cứ việc ở lại uống rượu mừng, vì hôn phu của ta sắp về rồi đó." Chế Việt không ngờ một người phụ nữ nơi thôn giả lại khó đối phó như vậy. Anh ta chỉ đành giả bộ rời đi, rồi đứng từ xa theo dõi mẹ con hai người này. "Thì ta không lập phiền phu nhân đi nữa." Nói xong liền phất áo trở đi. Họa Hương nhìn theo bóng lưng anh ta, trong đầu thoáng qua nhiều suy nghĩ. Chờ anh ta đi khuất, cô mới ra con suối nhỏ để lấy nước. Cô đưa tay lấy nước suối lên rửa mặt. Nước suối buổi sớm trong lành, thanh khiết, làm cho đầu óc cô như được gột rửa. Đã lâu rồi cô không căng thẳng như thế này. Tên chế việc này quả thật chẳng có tốt lành gì. 6 năm qua, cô và thằng Bóng sống rất vui. Hắn vừa xuất hiện thì bao việc lại ập tới, phá đi cuộc sống thanh tịnh của hai mẹ con. Cô thở dài nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình. Dung nhan thì tươi trẻ, nhưng tâm hồn đã sớm già cỗi. Bây giờ cô chỉ muốn sống an ổn bên thằng Bóng. Cái gì mà báo thù, cái gì mà đòi lại thân xác cũ, cô đã sớm vứt bỏ rồi. Mặt quỷ bay lượn xung quanh cô. Nó kêu lên những tiếng en ét, như muốn trò chuyện cùng cô. Cô cười khổ nói với nó. Những ngày tháng sau này e là khó như trước rồi. Thật vui vì mày luôn bên cạnh bảo vệ mẹ con tao. Nói xong, Họa Hương gánh nước lên nhà nấu cháo. Thằng Bóng vẫn ngủ ly bì. Cô sờ đầu nó thì không thấy sốt, nhưng vẫn bỏ thêm nhiều hành vào cháo cho thằng bé. Thơm vậy. Hôm nay mẹ Hương nấu cháo thỏ hả? Họa Hương còn đang lây hoay nêm gia vị cho cháu thì thằng Bóng đã dậy từ lúc nào. Nó chạy lại ôm lấy chân cô. Cô mỉm cười ngọt ngào, hôn lên trán con trai mình. Chào buổi sáng, Bóng ngoan của mẹ. Đi rửa mặt đi, cho mẹ múc cháo cho Bóng ăn liền nha. Bữa sáng hai người một chơi cứ thế êm đềm trôi qua. Họa Hương quyết định chiều nay sẽ đi tìm Kỳ Nam luôn. Càng kéo dài thì càng nguy hiểm cho thằng Bóng. Cô không dám liều mạng đánh cược bất cứ điều gì liên quan tới con trai mình. Sau khi đã chuẩn bị một túi bánh gạo và một ít thịt khô, Họa Hương dẫn thằng Bóng tới nhà bà Ba, cách căn nhà sàn của cô chừng một dặm đường núi, để gửi thằng bé nhờ bà Ba trông coi. Họa Hương quen được bà Ba là nhờ Chế Văn giới thiệu. Bà Ba năm xưa từng mang ơn Chế Văn nên đối xử với mẹ con cô rất tốt, coi như con cháu trong nhà mà đối đãi. Bà không có tên, chỉ nói cứ kêu là bà. Đến cái tuổi của bà, Họa Hương cũng không biết. Chỉ thấy cô ở đây ẩn cư đã 6 năm, mà bà vẫn không thay đổi chút nào. Bề ngoài vẫn là một bà lão ngoài trăm tuổi, mái tóc bạc phơ, trông rất phúc hậu. Lưng có chút còng xuống, nhưng đi bộ rất nhanh. Hồi cô sinh thằng Bóng, Chế Văn đang ở ngoài chiến trường không về kịp, là bà một tay chăm cô ở cử. Ngày nào cũng đi mấy ngọn đèo để mua đồ bồi bổ cho cô. Họa Hương đối với bà không chỉ là lòng biết ơn cảm kích nữa, mà đã sớm coi bà như người thân trong nhà. Còn Hương, thằng Bóng đến đó hả? Bà đang ngồi chăm chú các tượng. Bà ấy không ngẩng đầu nhìn mà vẫn biết mẹ con Hương đến thăm. Trong nhà bà có rất nhiều pho tượng có hình dáng kích thước khác nhau, từ nhỏ, vừa đến lớn, hay hình tượng Phật, chim muông, các vị thần đạo ấn, tất cả đều từ bàn tay khéo léo của bà điêu khắc ra. Họa Hương đặt gói đồ ăn xuống bàn, mở miệng cười đáp. Dạ, con có chút việc muốn xuống bản đôn đổi muối. Nhờ bà trông coi thằng Bóng giúp con vài ngày nha. Cô không dám nói thẳng với bà rằng mình đi tìm Kỳ Nam. Bà tuổi tác đã cao, cô không muốn bà lo lắng hay mạo hiểm vì mình. Chỉ đành nói dối là trong nhà hết muối, muốn xuống dưới thôn làng để đổi. Cứ để thằng bé đó, đi đâu thì đi đi. Bà nhận thêm đơn mới à? Ai là của hoàng tộc Tân Châu. Vốn ta định giao vụ này cho những người khác trong làng làm, mà họ không chịu, còn chỉ đích danh ta làm đó. Có nhiều không bà? 10 tượng, cần gấp trong 3 tháng đó. Để khắc ra một tượng thành phẩm phải tốn ít nhất dăm bữa nửa tháng. ngay cả bà là một nghệ nhân giỏi nhất trong làng cũng không ngoại lệ. Hòa Hương thương bà tuổi tác cao, liền nói: "Hay là thế này đi, chờ con về, bà chia cho con một nửa, con làm cùng với người. Chứ mình người làm đến khi nào?" "Đám người hoàng tộc thật quá khoác mà, tưởng có tiền có quyền là muốn làm gì thì làm chắc." Hòa Hương lúc này mới hiểu ra, chế việc tới đây chắc hẳn liên quan tới vụ tạc tượng này. Anh ta dù là thế tử đi chăng nữa, nhưng một khi chưa chính thức bước lên vương vị thì vẫn có thể bị phế ngôi thế tử bất cứ lúc nào. Chắc chắn là có mưu đồ gì đây. "Vậy thôi bà cố đi ạ. Con đi sớm rồi về sớm giúp bà." Hòa Hương chào bà. Trước khi đi còn không quên hôn chào tạm biệt thằng Bóng. Vốn muốn để mặt quỷ ở lại với bà và thằng Bóng cho an toàn, nhưng nó không chịu, cứ bám dính lấy cô như sam. Mỗi bận cô có chuyện đi xa, nó chưa từng rời cô lấy nửa bước. Muốn tìm được Kỳ Nam, phải đi sâu vào trong núi. Hơn nữa trên người tuyệt đối không được mang theo kim loại, bởi kim khắc mộc, cầm theo kim loại sẽ chẳng bao giờ tìm được Kỳ Nam. Thời gian xuất phát cũng phải lúc bình minh hoặc hoàng hôn, khi mà mặt trời cùng với mặt trăng xuất hiện. Hòa Hương chờ tới khi mặt trời vừa tắt nắng thì liền vào rừng. Trên người đã chuẩn bị kỹ một tay nải có đựng đồ phòng thân. Cô nhìn khu rừng âm u, cây cối mịt mù trước mắt, nhưng bước chân không hề run sợ. Trong lòng cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, muốn tìm được Kỳ Nam thật nhanh để cứu con trai mình. Hòa Hương biết một mình cô vào rừng tìm trầm như thế này có phần liều lĩnh, nhưng cô không thể đợi Chế Văn về đi cùng được. Trầm hương thông thường đã không giúp cô trồng sinh cơ được nữa. Cô hướng về phía khu rừng mà nghe đồn có nhiều trầm hương để đi. Dọc đường cứ một đoạn lại có những vết cắt trên thân cây. Đây đều là những ký hiệu mà những người đi trước để lại, tránh bị lạc đường. Hòa Hương nhìn vào la bàn trong tay, cô cứ hướng tây bắc mà đi. Cô cần phải đi sâu hơn nữa, nơi mà những khu rừng già ít người qua lại, thì mới mong tìm được Kỳ Nam. Vùng núi Thất Sơn hoang dã bạc ngàn này lưu truyền rất nhiều câu chuyện huyền thuật về những loại bùa ngải, đạo sĩ ẩn cư trên núi. Cái tên gọi Thất Sơn bắt nguồn từ bảy ngọn núi chính, đó là núi Cấm, tức Thiên Cấm Sơn; núi Dài Năm Giếng là Ngũ Hổ Sơn; núi Cô Tô là Phụng Hoàng Sơn; núi Dài Ngọa Long Sơn; núi Tượng Liên Hoa Sơn; núi Két Anh Vũ Sơn; và núi Nước Thủy Đài Sơn. Chỗ Hòa Hương cư ngụ mấy năm qua là núi Nước, có nhiều thác nước hồ nhỏ trên núi, thích hợp cho con người sinh sống. Nơi Hòa Hương muốn đến chính là núi Cấm, ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn, cũng ẩn chứa nhiều kỳ trân dị bảo quý giá nhất. Cũng không biết đi được bao lâu, tới khi chân mỏi rã rời, Hòa Hương mới dừng lại nghỉ. Cô tìm một bãi đất trống, tránh xa những gốc cây to cổ thụ, bởi nơi này là nơi ma rừng ẩn cư. Cô đã nhập gia thì phải tùy tục, cố tránh những việc phiền toái càng tốt. Cô lấy một ống cơm lam đã chuẩn bị sẵn trong tay nải ra. Trước khi ăn bữa tối, còn cẩn thận đặt một chiếc khăn sạch xuống đất, bẻ một ít cơm đặt trong đó, chắp tay cùng kính nói: "Đây là tấm lòng của ta, không có gì nhiều nhận, xin thần trừng và các chư vị cư ngụ ở đây nhận cho." Khấn xong, cô quay sang phần cơm của mình. Thi thoảng Hòa Hương đã đi vượt rừng để xuống thôn làng bên dưới xuôi đổi gạo, đổi muối. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đi vào rừng sâu như thế này, vì vậy làm chuyện gì cũng phải hết sức cẩn trọng. Trời đã tối mịt, còn có sương mù len lỏi giữa những tán cây che khuất tầm nhìn, cho nên Hòa Hương không dám đi tiếp vì sợ lạc đường. Cô đi xung quanh tìm chút củi khô, rồi nhóm lửa để đuổi thú dữ. Hơi ấm từ lửa khiến cho cô ấm áp hơn phần nào. Dù đã quen làm chuyện gì cũng một mình như thế này, nhưng đôi lúc Họa Hương cũng thấy chạnh lòng. Cô có rắn rỏi mạnh mẽ đến đâu thì chung quy vẫn là phận nữ. Sâu tận đáy lòng vẫn muốn có người chồng chở che. Không nghĩ nhiều nữa, nên ngủ sớm đi hơn. Con người khi đến trước những nơi rộng lớn như núi rừng bạc ngàn như thế này, rất dễ nảy sinh cảm giác cô đơn, chạnh lòng. Mặt quỷ thấy Họa Hương buồn, liền kêu lên một tiếng an ủi cô. Họa Hương xoa đầu nó, cười mà nói: "Ta không sao đâu. Mày nói xem, tao đời đi khỏi nhà Hà đã 6 năm rồi. Miêu nữ vu tộc cũng đã chiếm xác tao được 6 năm. Liệu có ai nhận ra mày nhớ nhung gì tao không à?" Mặt quỷ vừa kêu vừa gật đầu, như nó muốn nói có với Họa Hương. Cô cười mãn nguyện: "Thật may những lúc như thế này á, có mày ở bên. Mà tao cũng tò mò thiệt á, không biết cậu Luân nhà họ Hà kia á là người như thế nào ha? Nếu mà cậu ấy còn sống, là người chồng như thế nào đây? Liệu có thương tao chứ bóng không? Hay là lại thiên vị Bụi Diên và con của cô ấy?" Mặt quỷ liền lập tức đập mạnh cái cánh như muốn nói gì đó. Họa Hương đương nhiên không hiểu được ý nó. Cô chỉ nghĩ nó đang làm trò cho cô vui. Mà thôi, trên đời làm gì có giá như chứ. Người chết cũng đã chết, người sống cần phải cố gắng sống thật tốt. Cô thấy con mặt quỷ vẫn bay, như muốn kháng nghị lời cô nói, thì nắm cái tay của nó kéo bỏ vào trong túi, cốc đầu nó rồi bảo: "Tôi ngủ đi, mai còn đi sớm. Mày mà còn quậy á, tôi đuổi về bây giờ đó." Sau đó cô lấy một bức tượng đặt bên trên đỉnh đầu, rồi trải tạm tấm vải để kê lưng ngủ. Cô cứ mơ màng chợp mắt đang một lát là lại nghe thấy tiếng hát vọng đến. Cô lờ mờ trông thấy những bóng đen lướt nhanh như vượn trên những tán cây. Có con còn nhảy qua đầu cô, nhưng vì e ngại pho tượng mà Họa Hương trấn giữ, nên chỉ dám trêu mà không dám động tới cô. Họa Hương linh cảm được có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cô đành ngồi dậy, định dùng bùa đuổi chúng đi, thì đúng lúc này có giọng nói vang lên từ phía con đường mòn khi nãy Họa Hương vừa đi qua: "Mau tránh được, người dương chớ nhìn, người âm chớ quạt." Trong làn sương mờ ảo, Họa Hương trông thấy một chiếc kiệu màu đỏ được 10 người khiêng đi tới. Ngồi trên kiệu là một cô gái bận y phục thân nương, mái tóc dài sóng xoài như thác nước bay trong gió. Họa Hương còn có cảm giác tóc cô ta chạm đến mặt mình. Kiệu hoa đi đến đâu là những cánh hoa hồng cùng với hương thơm ngào ngạt lan tỏa tới đó. Đi sau kiệu có rất nhiều hồn phách, người sống thì bị dắt như súc vật. Một âm binh dùng roi dâu đánh vào bọn chúng, mở miệng mắng chửi: "Còn không mau đi lẻ lên, được hầu hạ âm nữ là phúc đức 10 đời chúng mày tích cốp rồi. Đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn, là tụi bay tìm chết trước." "Xin âm nữ tha mạng, ở nhà ta còn có vợ dạy con non, vốn chỉ muốn đến đây tìm kiếm chút trọc đổi đời, xin âm nữ tha mạng." Vừa van xin là một người đàn ông còn sống, âm binh lập tức chán thêm vài trôi xuống người hắn ta. "Còn chả mở miệng sao? Xem mẹ ăn rồi chưa đủ rồi. Có biết Trầm Hương Kỳ Nam ở núi này là do âm nữ bảo hộ hay không? Các ngươi lại dám tới đàn trộm sao?" Họa Hương nghe mà chột dạ, còn muốn nghe ngóng thêm, thì chiếc kiệu đỏ như một làn gió biến mất trong làn sương mờ. Trước khi rời đi, âm nữ còn quay lại nhìn Họa Hương. Dù không trông rõ dung mạo của cô ta, nhưng ánh mắt sắc bén của âm nữ đó khiến cho cô lạnh cả sống lưng. Cô thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ biết cô đến đây tìm Kỳ Nam, nên cố ý cho cô thấy cảnh này để răn đe làm gương sao. Miếng trầm hương để khắc tượng cho thằng Bóng là chế văn cho cô. Hỏa Hương cũng chưa từng đặt chân tới vùng đất này. Cô mong lung nghĩ ngợi, không biết mình có nên quay về hay không. Bởi những thứ trong rừng đều thuộc sự cai quản của thần rừng. Cô gái kia không biết chừng chính là thần rừng biến thành chăng. Thôi cố ngủ vậy. Có gì mình sẽ dùng tượng thần để trao đổi với âm nữ kia. Hòa Hương vừa ăn sáng lại nhớ tới con trai. Hình ảnh thằng Bóng vui vẻ như tiếp thêm cho cô sức lực. Ăn xong, Hòa Hương đổ ít nước dập lửa cẩn thận rồi mới đi tiếp. Những việc đêm qua trông thấy không làm cô chùng chân hay nản lòng. Cô đi một mạch thêm 2 ngày thì đặt chân tới khu rừng mà ánh nắng mặt trời không chiếu tới được. Cô tìm đến khu rừng có cây gió bầu. Bởi trầm hương hay kỳ nam đều được tạo từ tổn thương của cây gió bầu. Thân cây tiết ra nhựa dầu để bảo vệ và phục hồi lại vị trí đó. Qua thời gian dài, thương tổn ở cây tích lũy dầu và biến thành tụ trầm hương, kỳ nam. Cây gió bầu thì có rất nhiều, nhưng để tụ ra được trầm thì lại rất hiếm gặp. Mà trong 1000 cây mai ra mới có được 1-2 cây. Số lượng trầm hương thì nhiều, kỳ nam thì ít, vô cùng hiếm gặp. Hòa Hương từng nghe bà nói về kỳ nam có chia làm 2 loại. Một là kỳ nam sinh, tức là cây gió bầu bị chặt đốn ngay khi còn sống. Loại còn lại là kỳ nam ruột, tức là cây gió bầu đã bị đổ ngã, nằm dưới đất nhưng vẫn sinh trưởng bình thường. Những người ngậm ngãi tìm trầm thường kiên kỵ hàng sinh, bởi khi đốn chặt bất cứ một cây nào sẽ động chạm tới luật nhân quả. Đặc biệt những cây gió bầu sống lâu năm trong rừng già như thế này lại càng linh thiêng, không cẩn thận còn quật đến cả đời con cháu sau này. Hòa Hương căng mắt tìm cả buổi, đến khi trời gần tối cô mới tìm thấy một gốc cây có kỳ nam. Nhìn thân cây còn sống trước mắt, Hòa Hương liền biết đây là kỳ nam sinh rồi. Cô phân vân nhìn miếng kỳ nam màu nâu bóng loáng, như có ma lực dụ dỗ cô chiếm lấy nó. Bởi nếu bỏ qua gốc này, cô không biết mình có cơ duyên tìm được gốc kỳ nam khác nữa hay không. Nhưng nếu vô duyên vô cớ chặt nó đi, chẳng khác nào tước đi một sinh mạng cả. Mẹ Hương mau về với Bóng. Bóng nhớ mẹ lắm, nha mẹ. Chợt cô nghĩ tới hình ảnh của thằng Bóng, cả đôi mắt long lanh của nó ngóng chờ cô về. Nếu bỏ qua cơ hội này, ngộ nhỡ cô không tìm được kỳ nam hàng ruột, tức là từ cây gió bầu đã đổ ngã nằm dưới đất nhưng vẫn sinh trưởng bình thường, thằng Bóng của cô sẽ phải ra sao? Sau một hồi lưỡng lự đấu tranh, Hòa Hương thở dài, cất cây dao rựa sắc bén đi. Cô vẫn không nỡ làm như thế, đành phải thâu đêm tìm kỳ nam tiếp. Hòa Hương rời đi, mà không biết rằng cái kiệu đỏ mấy đêm hôm trước lại xuất hiện sau lưng cô. Âm nữ vuốt ve con mèo trắng, sủng vật của mình, rồi tấm tắc nói: có thể vượt qua cám dỗ, không làm hại tới chúng sinh vô tội. Nhân phẩm cô gái này không tệ. Ta thấy cô ta cũng có nỗi niềm khó nói. Ta mày dẫn đường, chỉ cô ta tới nơi có kỳ nam ruột đi. Âm nữ vừa dứt lời thì con mèo lông trắng liền kêu ngao lên một tiếng, rồi nhảy xuống đuổi theo Hòa Hương. Nhìn gì? các người lòng dạ xấu xa, xứng đáng ở đây chịu tội. Trước khi tìm được người thế mạng, đừng mong ta thả các ngươi ra. Những bóng đen xung quanh đó nhìn Họa Hương với ánh mắt ghen tị. Sau khi nghe âm nữ mắng chửi liền tản ra, đi tìm những người đi rừng để thế chỗ cho mình. Có hồn phách còn lén lút đi theo Họa Hương. Lại nói Họa Hương lúc này đã thấm mệt. Dù trời có chút lạnh, nhưng lưng áo của cô vẫn chảy mồ hôi ròng ròng. Tuy vậy bước chân của cô không dừng lại. Cô đi quanh quẩn hết cánh rừng này tới cánh rừng khác để tìm Kỳ Nam. Dù có mệt mỏi đến đâu cũng không bỏ cuộc. Chốt cuộc nó đâu chứ? Họa Hương trông thấy phía trước có tỏa ra một mùi hương tư trầm. Cô định bước lại gần thì mặt quỷ liền kêu lên một tiếng. Cô như thoát khỏi cơn mê, kinh hãi thấy trước mặt mình là vực sâu vạn dặm, là đám ma rừng định kéo cô xuống chết thế chúng đây mà. Họa Hương liền vội lùi lại phía sau. Cô cảm kích nói với mặt quỷ: "Mày lại cứu tao một mạng rồi. Trở về nhất định kiếm thứ gì ngon cho mày bồi bổ ha." Mỗi khi nghe những lời này, mặt quỷ sẽ lập tức dụi vào lòng cô làm nũng. Vậy mà bây giờ nó nhìn về phía bụi cây đằng trước, kêu vài tiếng gầm gừ, còn dựng hết cả lông cánh lên, trông như một con nhím. Trong bụi cây phát ra vài tiếng động lạ. Họa Hương cầm chắc con dao rửa trong tay, cất tiếng hỏi: "Ai?" Cô vừa nói vừa đề phòng. Đang lúc sợ trong đó có rắn hay loài thú dữ nào đó, thì nhảy ra một con mèo trắng. Bây giờ cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. "Giỏi chết ta rồi. Nhưng mà ở đây có ai nuôi mèo chứ?" Con mèo kêu lên hai tiếng rồi chạy về phía cô. Lập tức mặt quỷ trắng ở trước mặt nó kêu ét ét ngăn lại. Con mèo này có linh tính rất mạnh. Nó vẫy cái đuôi vài cái rồi chạy về phương bắc. Họa Hương còn chưa hiểu chuyện gì thì mặt quỷ đã kéo tay cô đuổi theo. Nó chạy dù nhanh nhưng cứ một lát lại dừng lại chờ cô. Họa Hương liền đi theo nó. Tới khi đến một bờ suối thì nó dừng lại. Cô còn chưa hiểu nó đang muốn dẫn cô tới đây làm gì, thì trông thấy bên kia bờ suối là một gốc cây gió bầu nằm trạp xuống đất. Thân cây bị tách ra làm đôi do bị sét đánh. Ở giữa thân cây có một mảnh Kỳ Nam. Họa Hương vừa vui sướng vừa kinh ngạc nhìn theo con mèo. Việc chủ nhân giao cho nó đã hoàn thành, vì vậy con mèo liền cong đuôi rời đi. Cô liền vội nói: "Cảm ơn nha. Sau này có dịp ta sẽ quay lại tạ ơn mi." Mặt quỷ lập tức kéo áo cô, ám chỉ cũng có công của nó nè. Tìm được Kỳ Nam, tảng đá đè nặng trong lòng Họa Hương như được giải tỏa. Cô không tiếc lời khen mặt quỷ: "Trời rồi rồi, cũng có công của mày nữa. Bây giờ tao đi lấy Kỳ Nam rồi chúng ta cùng về." Cô xoắn váy định lội qua con suối thì chợt có người kéo tay cô lại: "Không đi qua như thế được đâu." Họa Hương kinh ngạc quay người lại. Thật không ngờ nơi hoang vu như thế này lại có người sống. Hơn nữa còn là một chàng trai tuấn tú, mắt mày sáng như sao xa, cả khuôn mặt hiện lên vẻ chính trực, đường hoàng. Dựa vào đạo thân y và miệng cương lĩnh, Họa Hương liền đoán được thân phận của người này. Đây chính là đạo sĩ Thất Sơn trong truyền thuyết. Hơn nữa còn là một đạo sĩ có tuổi đời rất trẻ. Dứt lời, vị đạo sĩ liền vứt thứ bột gì đó xuống suối. Lập tức nước suối trở nên đen ngòm. Dưới đó còn hiện lên những cánh tay đen xì, dài lằng ngoằng. Chúng là ma da sao? Nhưng không phải ma da bình thường, mà là những đạo sĩ ở phái chúng ta tu luyện tà tu, bị đại tới đây diệm tới chết. Cô mà đi qua đó sẽ bị họ kéo xuống chết cùng đó. Ra vậy? Cảm tạ anh. Anh đây là... Đạo sĩ trẻ lắc đầu, cười đáp. Không có gì. Cứu đời giúp người giống là việc mà đạo sĩ chúng ta nên làm. Ta là Bùi Niên, đạo sĩ phái Kiến Thiên. Kiến là kiến thiết xây dựng, thiên là trời, nghĩa là xây dựng trời đất, đem chính đạo phổ rộng tới thiên hạ ba tánh. Họa Hương gật đầu, cảm thấy may mắn khi gặp được người như thế này. Cô còn chưa kịp đáp thì đạo sĩ đã nói tiếp. Thật ra ta cũng đã quan sát cô nương một đường, thấy cô lòng dạ lương thiện nên mới giúp cô một tay đó. À, ta lương thiện sao? Phải. Khi tới kỳ nam sinh từ cây gió bầu, cô đã không chặt cây xuống để lấy. Tấm lòng này của cô, âm nữ, người cai quản khu rừng này trông thấy, nên mới cho mèo tinh kia chỉ đường cho cô tới đây lấy kỳ nam ruột. Vừa rồi mà cô có tâm địa xấu, muốn tham lam chặt lấy cây sống để tư lợi bản thân, nhất định sẽ bị âm nữ bắt làm nô lệ, giam cầm mãi mãi ở đây mà chịu tội đó. Họa Hương ồ lên. Cô thật không ngờ chỉ một suy nghĩ thương xót chúng sinh lóe qua trong đầu đã lại cứu cô một mạng. Trách không được con mèo đó lại đột nhiên xuất hiện chỉ đường cho cô tìm tới kỳ nam. Mà mặt quỷ khi thấy người đàn ông lạ tới gần Họa Hương thì rất là không vui. Nó vừa kêu vừa sụ lông nhìn đạo sĩ trẻ như kẻ địch. Họa Hương vội ngăn nó lại rồi nói: Nè, mặt quỷ đừng nháo, thì ta vừa cứu tao mà. Mặt quỷ nghe vậy thì không vui, chui thọt vào trong túi áo Họa Hương như giận dỗi. Đạo sĩ trẻ trông thấy con dơi có linh trí liền bật cười. Con chơi của cô cũng thật thú vị đó. À, nó lanh với khôn dữ lắm, đã cứu ta phải bận rồi. Bùi Niên gật đầu công nhận, còn hỏi thêm: Không biết quý danh của cô đây là? Người ta tên họ đã khai, Bùi Niên thì phải, con cùng họ với cô. Ấy thế mà cô lại quên chưa giới thiệu về mình, vội chắp tay theo lễ nghi đạo giáo mà đáp: Vừa hay tiểu nữ cũng họ Bùi, tên Hương, rất vui được quen biết với ngài. À, cũng thật có duyên ha. Cô đây tên giống với em gái của ta đó. Họa Hương cũng cảm thán, trên đời này thật lắm sự trùng hợp. Xem như chúng ta có duyên rồi, anh còn vừa cứu tôi nữa kìa. Bùi Niên nhìn Họa Hương, hoài niệm bóng hình xa xôi nào đó, không nén được bi thương mà nói: Chỉ tiếc rằng em gái ta đã sớm qua đời, đều là vì cứu ta mà chết. Từ đó ta liền rời khỏi gia đình, tới đây bái sư học nghệ, chỉ mong sau này đủ đạo hạnh để có thể xuống núi cứu người. Chỉ mong em gái ta trên trời của linh thiêng có thể tha thứ cho người anh này, nếu có kiếp sau mong rằng có thể bù đắp cho nó. Bùi Niên không biết vì sao lại tâm sự chuyện này với một cô gái vừa gặp. Có lẽ vì đôi mắt cô gái này trong suốt vô cùng, thật giống với em gái mình khi còn nhỏ. Họa Hương nhìn người đạo sĩ trẻ trước mắt, thật không ngờ ẩn sau diện mạo chính trực, vô tư lại ẩn giấu câu chuyện bi thương như vậy. Cô an ủi: Không đâu, nếu là em gái anh vì cứu anh mà chịu hy sinh tính mạng của mình, chứng tỏ cô ấy rất yêu thương anh trai của mình. Cô ấy trên trời chắc hẳn không muốn thấy anh trai mình đau buồn chằn vặt như thế này đâu. Tôi thấy anh cố sống tốt kiếp này mới là cách tốt nhất để bù đắp cho em gái của anh. Mỗi người có vô lượng kiếp, chắc vì kiếp sau hai người đã gặp lại. Mà nếu gặp lại, chắc vì anh đã nhận ra cô ấy, hà tất phải suy nghĩ làm chi. Bùi Niên ánh mắt trở nên kiên nghị, mím môi đáp: Không đâu, ta nhất định sẽ tìm được em gái. Trên người nó có vết bớt. Bùi Niên còn chưa nói xong câu thì đã có tiếng người chen vào. Đại sư Quân à, Thì ra Quynh ở đây chọc ghẹo con gái nhà người ta. Trách không được bọn đệ tìm mãi không thấy Quynh đó. Người đi đến cũng là một đạo sĩ, trong bề ngoài ít tuổi hơn Bùi Niên, ngay cả mặt mũi cũng non hơn anh ta. Bùi Niên nghe vậy liền túm tay người kia lại, mà mắng: "Để ăn nói sang bậy vậy, mà cúi đầu nhận lỗi với Bùi cô nương đi." Tiểu đạo sĩ cười hì hì, cúi đầu thành tâm mà nói: "Bùi cô nương xin đừng để bụng. Mà vị cô nương này cùng họ với sư huynh kìa, không phải là em gái của sư huynh đã chứ? Để con nhớ có bận em gái huynh lên núi thăm á, còn mang rất nhiều đồ ăn ngon lên thăm. Ây, tiếc là đợt đó để bị sư phụ phạt đến cấm địa chịu tội." Nghe các chị sư huynh khác ai cũng khen em gái huynh không ngớt, còn rất dịu dàng khéo tay nữa. Bảo làm mai mà huynh không chịu. Đâu á, sư huynh vé tay đệ vậy? Tiểu đạo sĩ vừa xoa tay vừa kêu lên. Hỏa Hương thấy vậy thì bật cười. Xem ra đạo sĩ cũng không khô khan như những lời cô từng được nghe kể. Bùi Niên lập tức nghiêm mắt, nói dõng dạc từng chữ: "Đó không phải là em gái ta. Ta chỉ có một đứa em gái mà thôi. Nó là con nuôi, do cha mẹ ta tự ý nhận vậy, không liên quan gì tới Bùi Niên cả." Hỏa Hương nghe tới đây thì cả người như đứng hình. Cô thốt lên: "À, cô gái đó là Bùi Diên ở Cửu Châu sao?" Bùi Niên nghe vậy thì nhướng mày, nghi ngờ hỏi: "Hả? Sao cô lại biết cô ta?" Đến nước này, Hỏa Hương đoán vị đạo sĩ trẻ này có thể là anh trai của chủ cũ thân xác này. Cô nhớ bà Đồng từng nói nhà họ Bùi sinh được một trai một gái. Khi đó cũng không thấy bà ta nhắc gì đến người anh. Hóa ra đã sớm rời khỏi nhà, lên núi tu đạo. Cô chiếm cứ thân xác người ta, không thể vô duyên nhận lấy anh trai người ta nữa được. Hơn nữa cô đã thoát ly khỏi nhà họ Hà và nhà họ Bùi rồi, tuyệt không muốn dính dáng gì tới bọn họ nữa. Trước đây ta từng tới Cửu Châu, có dịp quen biết với Bùi Diên á. Nghe cô ấy kể về anh trai đi tu trên núi Thất Sơn, ta không ngờ người đó là ngài. Ta không phải là anh trai của ta, ta chỉ có một em gái duy nhất thôi. Thấy sắc mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Bùi Niên, Hỏa Hương chỉ có thể thầm tiếc thay cho Bùi Hương. Rõ ràng cô ấy có một người anh trai thương mình như thế. Nếu Bùi Niên biết em gái mình không chết mà đã trở về nhà, còn bị cha mẹ ghẻ lạnh, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào. Và em gái thật của Bùi Niên cũng đã chết. Cô tốt nhất đem chuyện này chôn xuống đáy lòng mà thôi. Nghĩ tới Bùi Diên, đến bây giờ cô vẫn không tài nào lý giải được cô ta. Chẳng biết cô ta tốt hay xấu, tại sao 6 năm trước ở nhà trọ Vườn Lộc lại đột nhiên muốn cứu cô. Tôi xin lỗi, mong anh đừng có để bụng nha. Giờ có thể phiền anh chỉ tôi cách sang bờ bên kia để lấy kỳ nam có được không? Bùi Niên gật đầu, rắc thứ gì đó xuống dòng suối, miệng lẩm bẩm vài câu chú. Anh ta vừa dứt câu thì nước suối trong xanh trở lại. Quay đầu nhìn Hỏa Hương mà nói: "Cô có thể qua được rồi đó." Hỏa Hương cảm tạ Bùi Niên rồi vén vạt váy lội qua suối. Bùi Niên cũng đi theo cô. Cô nhìn thân cây gió bầu to bự đang nằm la liệt dưới đất, thầm nghĩ phải làm như thế nào mới lấy được kỳ nam đây. "Chặt cái nhánh của kỳ nam này đi, thì cái nhánh còn lại bên phải vẫn sẽ sống được. Cô cũng không tính là phạm luật nhân quả sát hại chúng sinh, nhưng mà phải chặt khéo một chút. À thôi, cô phận gái, ta yếu chân mềm, đưa vào đây ta chặt cho." Hỏa Hương có chút ái ngại, người ta vừa giúp cô một chuyện, bây giờ lại làm phiền người ta tiếp, cũng mặc dậy quá đi. Thấy cô còn chần chừ, Bùi Niên toan quay người bỏ đi, còn nói: "Cô đã không nhận ý tốt thì thôi vậy. Gốc cây lớn như thế này, với sức của cô có khi đốn cả ngày cũng không xong. Núi cấm giống nội danh nhiều ma quỷ, yêu tình trú ngụ, Ta về trước chị. Anh đừng đi. Anh đành phiền anh thêm lần nữa chị. Lấy Kỳ Nam giúp tôi rồi, đại ân đại đức của anh ngày hôm nay á, tôi xin khắc ghi trong lòng. Sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Bùi Niên gật đầu, nhận lấy con dao rửa mà Họa Hương đưa cho. Dáng người Bùi Niên cao gầy, trông có chút giống những thư sinh quanh năm ở nhà đọc sách, trói gà không chặt. Ấy vậy mà từng nhát dao rửa anh ta chém xuống lại có lực vô cùng. Họa Hương không khỏi nhìn anh ta bằng một con mắt khác. Cô qua bên kia ngồi nghỉ đi, đứng đây cũng không có việc gì. Xong việc cô còn phải xuống núi, ăn chút gì cầm sức đi. Bùi Niên thấy Họa Hương đứng một góc, cầm sẵn gáo nước cho anh ta, thì liền nói. Họa Hương không ngờ vị đạo sĩ trẻ này tâm tư lại chu đáo như vậy. Chắc chắn là người anh trai rất tốt với em gái. Chỉ tiếc là Bùi Hương lại không được hưởng phúc phận này. Vậy tôi không khách sáo, cần gì cứ kêu tôi nha. Họa Hương tự biết lượng sức mình. Cô đến một gốc cây cách đó không xa, ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô lấy lương khô từ trong tay nải ra để ăn cho no bụng. Vừa ăn vừa nhìn Bùi Diên đốn Kỳ Nam. Tính ra anh ta cũng thật khéo. Chỉ trong hơn một canh giờ, nhánh của cây gió đã bị đốn hạ. Nè, lại đây. Thấy Bùi Niên gọi mình, cô vội chạy đến xem. Để chắc chắn đây là Kỳ Nam, Họa Hương bỏ nó vào trong miệng nếm thử. Ban đầu thấy nó dai như kẹo kéo, khi nuốt xuống cổ lại thấy vị đắng. Mũi của cô còn ngửi được mùi bạc hà. Đây là Kỳ Nam chân chính. Họa Hương vui vẻ bỏ vào trong tay nải. Cô không lấy hết, mà chỉ lấy một miếng bằng bàn tay, đủ dùng cho thằng Bóng và cô thôi. Ngọn núi này thuộc về núi cấm của Tất Sơn, luyện rất nhiều huyền thuật. Có những vùng cấm đi vào, cô nhỡ đi lạc sẽ gặp nguy đó. Vậy có phiền anh quá hay không? Phiền cũng đã phiền rồi. Chẳng phải cô nói chúng ta có duyên hay sao? Đi thôi. Sư đệ, để dạy trước. Ta tiễn cô nương đây rời xuống núi. Họa Hương chào vị đạo sĩ trẻ rồi chạy theo Bùi Niên. Mỗi bước đi của anh ta đều vững chãi, bóng lưng cũng thẳng tắp như cốt cách của anh ta vậy. Cô gốc cát ở đâu vậy? Tôi là cô Nhi, từ nhỏ đã bị bỏ rơi, đã lưu lạc đầu đường xó chợ, sao có thể biết gốc cát của mình chứ. Bùi Niên biết mình vô ý đụng trúng chỗ đau của cô, liền an ủi. Một cô gái tốt như cô, có bậc cha mẹ nào lại nỡ bỏ rơi chứ. Chắc hẳn là họ có nỗi khổ nào đó. Họa Hương gật đầu, trong lòng thấy chua xót. Cho tới khi cô bị cướp mất xác, thân thế của cô vẫn là một bí mật. Có lẽ cả đời này cô không bao giờ biết được cha mẹ mình là ai. Cô có chút hâm mộ Bùi Hương, ít ra còn có một người anh trai thương mình thật lòng. Cậu Luân đối với cô ấy cũng là một tấm chân tình. Không biết chừng hai người họ giờ đang ở bên nhau với Cửu Tuyền đi. Mặt quỷ thấy Họa Hương đi cùng với tên đạo sĩ trẻ này, nó rất là không vui, bay giữa hai người. Vừa bay vừa kêu lên, như phản đối Họa Hương thân thiết với người đàn ông khác. Con chơi này của cô khôn thật đó, cứ như là con người ấy. Nó mà siêng tu luyện, biết đâu sẽ đạt được thành tựu lớn. Núi cấm này có nhiều yêu tinh lắm hả? Ừ, số lượng yêu tinh ở đây rất là lớn, khác với những vùng khác. Linh khí thừa thớt hoặc là rất ít. Ở núi cấm này linh khí rất dồi dào, tu luyện ở đây một năm bằng tu luyện bên ngoài 10 năm. Tuy nhiên không phải con vật nào cũng đến đây tu luyện được, cần phải có cơ duyên. Một là bản thân nó tự cường, hoặc là được phái kiến thiên chúng ta thu nhận. Nếu không, vô đây chỉ có con đường chết. Quy lực cá lớn nuốt cá bé, chắc cô đây cũng hiểu mà. Mặt quỷ nhà tôi lười nhát lắm, đêm bảo nó đi kiếm ăn á, nó còn lười nữa kìa. Tu luyện thì biết tới chừng nào chứ. Mặt quỷ nghe vậy liền lập tức bay lên trước mặt Hòa Hương, như muốn kháng nghị rằng nó không yếu kém như thế. Cô liền hỏi: "Vậy hay là mày muốn theo Bùi đạo sĩ đi tu luyện hả?" Mặt quỷ lập tức chui vào lòng Hòa Hương, bày tỏ nó chỉ muốn theo cô mà thôi. Hương vốn chỉ hỏi để trêu nó như thế, cứ để nó lại đây cô cũng đâu có yên tâm. "Con mèo khi nãy chỉ đường giúp tôi á, chắc tôi bị cao lắm ha." "Ừ, nó là mèo tinh trăm năm đó, sống vật cưng của âm nữ. Ở vùng núi cấm này nó xưng vương xưng bá. Cô đừng thấy nó nhỏ con như thế mà coi thường, chỉ xếp sau tộc hồ ly mà thôi." Hòa Hương nghe thấy tộc hồ ly thì tò mò lắm, bởi người đời thường đồn đại rất nhiều về loài vật này. Đa số đều nghĩ nó là loài vật chỉ có trong truyền thuyết, ám chỉ những người con gái xinh đẹp tuyệt trần, mê hoặc quân vương. "Hồ ly có thiệt anh?" "Đương nhiên rồi. Chúng không xấu tính như dân gian vẫn hay kể đâu. Chúng hiền lắm. Đa số đều ở trong hang để mà tu luyện, rất ít khi tiếp xúc với thế giới loài người. Nhưng mà ở Tất Sơn chúng ta ít hồ ly lắm, chỉ có chưa đến 10 con. Đa số chúng đều cư ngụ ở vùng núi phía tây bắc của Đại Việt. À phải, có một gia tộc ở đó có họ hàng thân thích với chúng đó. Cô đã nghe chuyện hồ ly lấy con người chưa?" "Hả? Người vừa yêu lấy nhau sao? Làm sao có kết cục tốt được chứ?" "Sao lại không? Hồ ly khi đã tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể biến thành người. Nếu chịu hủy đi nội đan của mình thì có thể trở thành con người bình thường rồi." "À, thú vị thật. Lần đầu tôi nghe chuyện như thế này đó." "Đương nhiên, làm gì có hồ ly nào tự nguyện hủy đi hết tu vi của mình để đổi lấy một kiếp người ngắn ngủi chứ. Vì chỉ có tổ tiên nhà họ Hồ ở nước Việt năm xưa từng hủy đi nội đan, đánh đổi tất cả để ở bên nhau. Đời sau của họ không tệ. Cô có biết hai vị pháp sư mạnh nhất Đại Việt đương thời là một đôi phu thê tên là Hồ Nam và Liễu Thi chứ?" Hòa Hương từng được thầy mình kể về hai người này. Không chỉ thành tựu họ đem lại cho giới huyền thuật, mà cả chuyện tình cảm của họ cũng được người đời ca tụng. Giờ họ đã ngoài 60, nghe nói đã sang Tây Tạng ẩn cư. "Thì ra là có liên quan tới tộc hồ ly. Trách không được thiên phú của họ lại cao như vậy." "Ừ, hồ ly chúng là giống loài được thiên hạ ưu ái mà. Chúng còn có 9 đuôi, tượng trưng cho 9 mạng của mình nữa." Dọc đường như có Bùi Niên tiếp chuyện cùng, Hòa Hương cảm giác đường về ngắn đi không ít. Càng trò chuyện cùng Bùi Niên, Hòa Hương không khỏi thêm khâm phục về vốn hiểu biết của anh chàng đạo sĩ trẻ này. Nhưng nào có bữa tiệc nào không tan. Chẳng mấy chốc, Bùi Niên đã dẫn cô ra khỏi địa phận của núi cấm. "Ta chỉ có thể tiễn cô tới đây thôi, không có lệnh của sư phụ. Chúng ta không được tự tiện rời khỏi núi. Cô đi đường cẩn thận." "Đội ơn Bùi đạo sĩ. Sau này có duyên gặp lại, ta báo đáp ân tình ngày hôm nay của anh." "Được." Dứt lời, Bùi Niên quay lưng đi trước, Hòa Hương cũng đi ngược lại hướng với anh ta. Hai người vốn chỉ là phận bèo nước gặp nhau, nhưng anh ấy giúp đỡ cô rất nhiệt tình. Trong lòng cô thầm cảm kích chàng trai trượng nghĩa này. Không biết hai người sau này có dịp gặp lại hay không nữa. Lúc này mặt quỷ mới từ trong túi của cô chui ra. Khi nãy nó cứ sợ cô bắt nó ở đây tu luyện cùng với tên đạo sĩ kia, nên cứ trốn mãi. Cô thấy mặt quỷ lượn lờ trước mặt mình, không nhịn được mà trêu nó: "Xê, mày đó, mày lo tao tái giá, không quan tâm tới mày và thằng bóng nữa sao?" Mặt quỷ đập cánh đồng ý với cô. Cô mỉm cười: "Mà có sao đâu. Đằng nào á, giờ tao cũng là con người mới. Bùi Hương đã chết ở biển lửa kia rồi, tái giá cũng được chứ sao." kiếm cho thằng bóng cha dượng thiệt tốt. Nửa đời còn lại không cần lo cơm áo cao mặt, hay sống chật vật như bây giờ. Hòa Hương nói trêu mặt quỷ cho đỡ buồn, chứ cô đã sớm lạnh lòng với tình yêu nam nữ. Lại không ngờ nó giận cô thật. Nó chui tọt vào trong túi, cả buổi không ngó ngàng gì tới cô. Đường về nhờ có Bùi Niên chỉ thêm đường tắt, Bùi Hương đi chưa đến 2 ngày đã về tới nhà bà. Lúc này trời đã chập tối. Cô từ ngoài cửa lớn đã lớn tiếng gọi: Bà, Bóng à, con đã về rồi nè. Trong nhà không có ai trả lời. Ngay cả đèn dầu bà cũng không thắp. Hòa Hương có linh cảm không ổn, hoảng sợ chạy vào. Cô hốt hoảng hét lên: Bà ơi, Bóng ơi, hai người đâu rồi? Cái sàn nhà đều lạnh ngắt, im lìm, tối om không một bóng người. Bà kể cả có đưa thằng Bóng đi đâu thì giờ này cũng phải ở nhà rồi mới phải. Một già một trẻ có thể đi đâu được chứ? 6 năm qua, Hòa Hương chưa từng trải qua cảm giác kinh hãi như thế này. Trái tim của cô cứ như bị ai đó quét mất một mảng. Bàn tay cô run rẩy thắp đèn, thử tìm bà và thằng Bóng trong vô vọng. Lúc tới đầu giường, cô thấy một phong thư đặt trên đó. Vội mở ra xem. Trong thư viết như sau: Muốn cứu bà lão và thằng bé thì 7 ngày sau tới phủ Thế Tử, kinh thành Tân Châu. Trên lá thư còn nhúm máu. Đây là lời đe dọa trắng trợn. Nếu cô không tới thì sẽ làm hại tới bà và thằng Bóng. Ngoài chế việc ra thì còn ai nữa? Cô vò đầu tự trách mình. Sớm biết chế việc muốn lợi dụng gì đó ở cô, vậy mà cô vẫn cứ chủ quan lơ là. Để thằng Bóng cùng với bà ở lại đây mới dẫn tới cớ sự như thế này. Nếu như hai người họ có chuyện gì, cô không sống nổi mất thôi. Càng nghĩ, cô càng hận chế việc. Tại sao trên đời lại có người không từ thủ đoạn như anh ta chứ? Thằng Bóng mới 5 tuổi đầu, còn bà đã gần 100. Hắn ta lại nhẫn tâm bắt họ làm con tin đe dọa cô. Cô rốt cuộc có thứ gì mà hắn cần chứ? Cánh môi của cô đã bật máu. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình cùng con trai. Tại sao cứ tìm cô mà kiếm chuyện chứ? Ngay cả nơi hẻo lánh như Thất Sơn, vậy mà cũng đụng trúng chế việc. Hòa Hương cắm con dao xuống bàn, nghiến răng hạ quyết tâm: Nếu anh đã tìm tôi kiếm chuyện thì tôi sẽ không nương tay nữa. Bà và thằng Bóng mà có tổn hại gì, tôi sẽ bắt anh trả giá gấp 100, gấp 1000 lần. Nợ cũ nợ mới tính hết một thể. Thế tử sao? Đừng quên hoàng tộc còn rất nhiều người khác có thể kế thừa vương vị của Tân Châu. Nói xong, Hòa Hương nhìn cây dao cắm xuyên qua mặt bàn hồi lâu. Đôi mắt cô lạnh lùng, trong đầu âm thầm lên kế hoạch để cứu hai người họ sao cho trót lọt. Cô không rời khỏi lãng tượng ngay, mà dành một đêm nghỉ lại nhà bà để lấy sức và chuẩn bị những đồ cần thiết cho chuyến đi tới kinh thành Tân Châu. Từ Thất Sơn đi ngựa tới Tân Châu sẽ mất 5 ngày. Tân Châu tức là vùng Bình Định ngày nay. Phía tây giáp với dãy núi Trường Sơn cao chót, phía đông giáp với biển. Mà kinh thành Chà Bàn của Tân Châu nằm ở thung lũng giữa những đồi núi cao, còn có sông lớn chảy qua, là một trong 2 trung tâm văn hóa lớn nhất của Champa, cùng với thành Châu Sa ở Cửu Châu, rất thích hợp cho việc giao thương với các tiểu quốc như Ấn Độ hay vùng Mã Lai. Chỉ cần cô cứu được bà và thằng Bóng ra khỏi thành Chà Bàn là có thể theo đường biển hoặc trốn vào núi cao. Chế việc dù có thâm hiểm tới đâu cũng sẽ không tìm được bọn họ. Sáng hôm sau, khi đã chuẩn bị tươm tất, Hòa Hương cùng với mặt quỷ một người một dơi xuống núi. Cô thề chết cũng phải bảo vệ những người thân của mình, bà và thằng Bóng. Nhất định cô sẽ cứu họ bình an ra ngoài. Họa Hương không biết được có vừa rời khỏi làng tượng thì Chế Văn quay về, còn đem theo rất nhiều đồ ngon vật lạ cho cô và thằng Bóng. Chế Văn tới căn nhà sàn của Họa Hương, thấy có dấu vết lục lội bài bổn khắp nhà, lại không có bóng dáng hai mẹ con đâu, liền biết có chuyện chẳng lành, lập tức chạy tới nhà bà để hỏi chuyện thì người cũng đã đi mất. Họa Hương vừa ra tới khỏi vùng núi Thất Sơn thì trời đã tối. Cô tìm một quán trọ để nghỉ tạm. Vừa tới chỗ trưởng quầy đặt phòng thì thấy bóng dáng thư sinh quen thuộc trước mắt. Cả giọng nói này nữa, đây chẳng phải Bùi Niên thì là ai? Bùi cô nương. Bùi Niên đã đặt xong phòng, đang định cùng tiểu nhị đi nhận phòng thì thấy Họa Hương đang đứng sau lưng mình. Mặt anh ta hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Họa Hương chắp tay thi lễ mà đáp: "Ta không ngờ gặp lại anh ở đây. Ta xuống núi có việc quan trọng." Bùi Niên thấy sắc mặt Họa Hương không ổn, liền biết có chuyện chẳng lành đã xảy đến với cô. Liền bảo đặt trưởng quầy thêm một phòng và gọi thêm một bàn ăn ở dưới lầu một. Nhìn cô nói: "Thật khéo ta cũng ở đây. Phòng ta cũng mới đặt cho cô rồi. Lần này chỉ có mình ta đi hành pháp có chút buồn. Hiếm khi gặp được người quen. Cô ngồi xuống dùng bữa tối với ta, có được không?" Bùi Niên đã mở lời, cô cũng không tiện từ chối, đành kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tiểu nhị rất nhanh đã mang lên một ấm trà và một bình rượu, cười tươi mà nói: "Khách quý à, mời hai vị nhâm nhi trước. Đồ ăn một lát tôi sẽ bưng đến ngay." Họa Hương khách sáo gật đầu cảm ơn tiểu nhị. Cô không uống được rượu nên rót hai chén trà, đẩy một chén đến trước mặt Bùi Niên, dùng hai tay cầm chén trà lên mà nói: "Tôi không uống được rượu, đành dùng trà thay rượu, kính Bùi đạo sĩ đây. Hôm trước còn chưa kịp tạ ơn ngài cẩn thận." "Cô đừng khách sáo. Cứu đời giúp người là việc đạo sĩ chúng ta nên làm. Mời cô." Hai người đều uống cạn trà trong chén, cho thấy sự tôn trọng với đối phương. Bùi Niên thở dài: "Chẳng giấu gì cô, hôm đó vừa về tới môn phái đó, sư phụ đã giao cho ta xuống núi làm nhiệm vụ. Giống trước đây ta đã muốn xuống nhiều lần rồi, nhưng mà sư phụ ngăn lại không cho, còn nói là thời cơ chưa chín mùi, ta chưa gặp được người hữu duyên. Thế vậy mà sau khi gặp cô trở về, sư phụ liền cho ta xuống núi hành pháp." "Người hữu duyên mà sư phụ ta nói, chắc không phải cô đó chứ?" Họa Hương xua tay: "Anh nói quá rồi, ta thì hữu duyên gì chứ, chỉ là người bình thường, sao có duyên với đạo sĩ đạo hạnh cao thâm nhanh được. Mà sư phụ giao cho anh nhiệm vụ gì, có nguy hiểm hay không?" Bùi Điên lắc đầu thở dài: "Ta còn tưởng công to việc lớn gì, ra là hoàng tộc Tân Châu mời môn phái của ta xuống núi trừ tà cho các nương nương ở trong cung. Thật đúng là dùng dao mổ trâu mà đi giết con gà. Nếu không phải đây là nhiệm vụ đầu tiên thì ta đã từ chối rồi đó." Họa Hương nghe vậy thì che miệng ngạc nhiên: "Khéo vậy sao? Ta cũng có việc quan trọng cần tới thành trà bàn đây." "Vậy là dọc đường ta có người đồng hành rồi. Ta thấy cô đó, liền cảm thấy thân thiết như em gái đã mất của mình. Xem ra đường đến chào bàn không buồn tẻ rồi." Bùi Diên không phải cũng tầm tuổi em gái của anh ta hay sao? Chẳng hiểu sao Bùi Niên lại có cảm tình với mình. Họa Hương thầm nghĩ chắc là do cô đang mượn xác em gái ruột của anh ta, nên Bùi Niên mới quan tâm cô như thế. Dọc đường, dù Bùi Niên có gạn hỏi cô tới chào bàn gấp như thế là có việc gì, cô cũng không dám nói thật, vì sợ ảnh hưởng tới anh ta. Dù sao Chế Việt cũng là thế tử ở đây, Bùi Niên mà giúp cô rồi đắc tội anh ta, lỡ bị trả thù thì cô sẽ áy náy chết mất. 5 ngày sau, họ rất nhanh đã tới được chà bàn. Nhìn kinh thành hoa lệ trước mặt, người ra kẻ vào vô cùng tấp nập, mà Họa Hương thấy hoài niệm. Đây là nơi cô lớn lên, cứ tưởng cả đời không bao giờ đặt chân trở lại, lại không ngờ quanh đi quẩn lại, 6-7 năm sau lại trở về chốn xưa. Cảnh vật tuy vậy mà lòng cô đã khác. Cô cũng không còn là thánh nữ họa hương cao cao tại thượng, được chúng dân tôn sùng, kính ngưỡng. Mà giờ đây cô chỉ là một người bình thường, một người mẹ muốn cứu đứa con của mình trong tay kẻ gian. Giao Thành không tiện, đành chia tay anh ở đây. Có dịp tôi sẽ lên núi cắm thăm anh. Trải qua mấy ngày, Bùi Niên có cảm tình với họa hương, nhiều lúc còn coi cô như đứa em gái năm xưa của mình. Giờ rời xa cô có chút không nỡ, nhưng thấy cô không chịu nói, liền biết cô có nỗi khổ của riêng mình, cũng không cố ép hỏi nữa. Được, ta trong hoàng cung một tháng, cô cầm lấy lệnh bài này đi. Nếu có việc gấp, cầm nó vào cung gặp ta. Họa hương nhận lệnh bài có khắc chữ Kiến Thiên mà Bùi Niên đưa cho, cảm kích gật đầu rồi rời đi trước. Cô sợ chế việc gian trá như thế, nhớ anh ta cho người canh gác trước cổng thành, thấy cô quen biết với Bùi Niên sẽ làm khó anh ấy, nên mới gấp gáp chào đi. Tối nhỏ cô và Chế Văn rất nghịch ngợm. Chế Văn còn có biệt danh là Tiểu Ma Vương của thành Trà Bàng này, tối ngày đều dẫn cô đi khắp nơi. Thế nên khắp kinh thành này có ngóc ngách nào mà họa hương không biết, huống chi là phủ thế tử chứ. Cô đi một lát đã đến ngưỡng cửa. Ở đây không những có Chế Việt, còn có miêu nữ Vu tộc, kẻ đã cướp thân xác của cô. Họa hương trăm lần không muốn đặt chân tới đây, nhưng vì tính mạng của bà và con trai, cô chỉ có thể đánh liều nói với lính gác bẩm báo cho Chế Việt là có người từ làng Tượng theo ước định tới tìm anh ta. Ây da, người phụ nữ bần hèn này là ai đây? Âm thanh này có chết họa hương cũng nhận ra, đây chính là giọng nói của thân xác cũ của cô. Cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy miêu nữ bước tới. Trên người cô ta vận một bộ xiêm y màu vàng mỹ lệ, trên trán có điểm nốt chu sa, đôi mắt sâu không thấy đáy, hút hồn người khác. Các người họa hương trung lên cầm cập. Cô không biết mình trung vì sợ hãi hay phẫn nộ người trước mặt. Đang không biết trả lời sao thì lính gác vừa rồi ra bẩm báo. Bẩm Thế Tử Phi, người này là tiếp tất bên ngoài của Thế Tử ạ. Mấy ngày trước Thế Tử đã đón công tử về. Phu nhân đây vì có công tử sinh con trai cho Thế Tử, cho nên hôm nay Thế Tử đặc biệt phá lệ nạp cô ấy vào phủ. Họa hương nghe mà trợn mắt kinh hãi. Cô sinh con cho Chế Việt sao? Anh ta có bị điên hay không? Con trai cô sao lại là con trai anh ta được? Còn cái gì mà nạp cô làm vợ lẽ nữa chứ? Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Họa Hương Hồn, tác giả Mỹ Hạnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.